mà là vì làm nghiên cứu, một đám người công phu cao thủ tiếp thu ý kiến của chúng, đối tu vi có ích lợi rất lớn. Phương diện này hắn là thành công, trợ giúp Liễu Long đột phá cảnh giới, đến người thực vật trình độ. Nhưng tô kiếp người trên thực tế không có cái gì tiền, hiện tại của cải của hắn đều là lạ dịt dở phát tiền lương, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, mà lại hắn muốn tiêu tốn rất nhiều tiền đi mua sắm một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dầu dầu, quân dụng đồ hộp, thậm chí là thức uống những vật này tới cam đoan thân thể thay cũ đổi mới cùng thể năng tăng trưởng, này loại hoa phí cực kỳ to lớn. Cho nên hắn trên người bây giờ khoản tính toán ra, cũng chính là 300 vạn đô la Mỹ tả hữu. Đương nhiên, này loại của cải tự nhiên là học sinh cả một đời đều không thể kiếm được, có thể đối với hắn địa vị bây giờ thật sự là quá ít. Mà lại căn bản làm không là cái gì việc lớn, liền lý tưởng của hắn, tại thành phố mua cái căn phòng lớn đều không đủ. 300 vạn đô la Mỹ đổi cũng bất quá chỉ là 2.000 vạn nhân dân tệ tả hữu, thành phố căn phòng lớn không sai biệt lắm muốn 5-6 ngàn vạn, hắn còn muốn đi vay. Là hẳn là nắm của cải của chính mình làm lớn ra. Chuyện kia liền bắt đầu khởi động đi. Tô Kiếp gật đầu, bất quá ngươi phần kế hoạch này còn phải sửa đổi một thoáng. Chương 334, huyền bí kẻ ngu minh hạ cũng có ẩn nút người. Tô Kiếp cũng không là không hiểu thương nghiệp, tương phản hắn đối đủ loại thương nghiệp hình thức vận hành đều có vô cùng khắc sâu lý giải. Chỉ là hắn chuyên tâm tại tu hành, không muốn đem tinh lực tốn hao đến phía trên này tới mà thôi. Lưu Quang Liệt nói hắn tại 24 tuổi trước đó đi đại vận, mọi thứ đều sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng ở 24 tuổi về sau, đại vận chuyển tiếp đột ngột, chỉ sợ cũng gặp được to lớn kiếp số cùng nguy hiểm. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp, tu vi tâm cảnh thậm chí cả đủ loại cảm ngộ đều không kém Lưu Quang Liệt, thậm chí có nhiều thứ nghiên cứu còn muốn vượt lên trước Lưu Quang Liệt, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy một điểm. Cái kia chính là mình về sau muốn gặp phải nguy hiểm chỉ sợ còn muốn sớm. Kỳ thật cũng không phải cái gì từ nơi sâu xa khí số khí vận sự tình, mà là thực lực của hắn đến cảnh giới nhất định, trở thành cự đầu, nhất định phải cùng lúc đầu cự đầu sinh ra xung đột, sẽ bị chèn ép, thậm chí là bóc chết. Người với người là như thế, công ty cùng công ty ở giữa cũng là như thế. Những năm này, Minh Hạ tập đoàn Hòa Hợp Đạo tập đoàn không biết chèn ép nhiều ít trên buôn bán đối bọn hắn có uy hiếp công ty. Nước cùng nước ở giữa càng là như vậy. Một quốc gia muốn quật khởi, khẳng định sẽ gặp phải lúc đầu đại quốc chen ép, càng là trần trụi, không có khả năng có tình vị, quốc vận chi tranh, cho dù là chết đến 100.000 vạn người cũng sẽ không có nửa điểm lưỡng lự. Tô Kiếp đã loang thoáng xem thấu tương lai, thế là bắt đầu bố cục. Tân Huy chỉ là hắn bố cục điểm một trong. Tân Huy trong thơ đủ loại thương nghiệp hình thức quy hoạch hoàn toàn chính xác tốt vô cùng, nhưng theo Tô Kiếp, ánh mắt còn có tính hạn chế, cũng không có thập toàn thập mỹ, cũng không có nắm Tô Kiếp bên người tài nguyên toàn bộ đều lợi dụng. Cho nên Tô Kiếp đối phần kế hoạch này đổi nhúc nhích một chút. Tô Kiếp mở ra laptop, hai tay như bay ở trên bàn phim đánh, chỉ chốc lát sau, một phần hoàn mỹ kế hoạch buôn bán liền giao cho Tần Huy, ngươi cầm lấy phần kế hoạch này đi làm việc, nếu như gặp phải khó khăn, chúng ta lại cầu thông. Tần Huy cầm lại phần kế hoạch này sách, cẩn thận nhìn xem càng là kinh ngạc, hắn vốn cho là Tô Kiếp ở phương diện này khẳng định có một chút không đúng chỗ địa phương, thế nhưng hiện tại xem ra, nhịp nhàng ăn khớp, kín kẽ. Thậm chí hắn rất nhiều không có nghĩ tới địa phương đều đền bù lỗ thủng, cứ như vậy, này phần kế hoạch buôn bán mới có thi triển khả năng. Hắn lần này đối với Tô Kiếp là hoàn toàn phục. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có một số tiểu động tác, hiện tại là triệt để không có. Ít nhất tại hiện tại, hắn quyết định toàn tâm toàn ý làm Tô Kiếp làm việc. Ngay sau đó, hắn cầm lấy phần kế hoạch này sách rất cung kính đi ra. Tô Kiếp liền bắt đầu rước Trương Tân Xuyên, Lưu Quan, Liễu Long đám người tiến đến, cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Ba người này đều là có nhiều tiền hạng người, Liễu Long hơi kém một chút, nhưng năng lượng to lớn, nhiều năm như vậy thanh danh, hắn đã vượt giới thành lập chính mình rất nhiều người mạch. Ở trong mật thất, Tô Kiếp tụ tập Trương Tân Xuyên, Lưu Quan, Liễu Long còn có Lâm Thang, Vương Thuận, Đàm Đại Thế ba cái bạn cùng phòng, mặt khác Khang Cốc, Bỉ Hữu Đạo cũng ở trong đó, ước chừng hiện tại Tô Kiếp hoạch tâm bằng hữu liền là mấy người này. Những người này cũng là cùng một chỗ cả ngày nghiên cứu công phu, mỗi ngày đều có thu hoạch khổng lồ. Tô Kiếp nắm bản kế hoạch mỗi người phát một phần, nói thẳng, ta chuẩn bị tổ kiến cái công ty, đây là kế hoạch, các ngươi cảm thấy thế nào? Trong đó có số lượng của các ngươi. Sớm nên như thế. Trương Tấn Xuyên hơi xem một lần, vỗ bàn một cái, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, kỳ thật dùng năng lượng của ngươi, làm chuyện này hiện tại là nước chảy thành sông, ngược lại một câu, ta là muốn cùng ngươi phát tài. Ngươi bây giờ còn chưa đủ có tiền sao? Lưu quan sát Trương Tấn Xuyên liếc mắt cười nói, ngươi bây giờ công ty đánh giá giá trị không sai biệt lắm chục tỷ, gần nhất lại cầm Minh Hạ một bút 10 ước đầu tư. Đây đều là tiền lẻ. Trương Tấn Xuyên nói, công ty tiền cũng không phải ta tiền của tư nhân, ta cũng không thể phung phí, kỳ thật ta tư nhân tiền mặt cũng không là rất nhiều. cũng là Liễu Long ngươi gần nhất đầu tư cổ phiếu lại kiếm một số tiền lớn. Đều là Lâm Thang giúp ta thao tác. Liễu Long gật gật đầu. Đám kia ta cũng kỹ thuật. Trương Tấn Xuyên hỏi. Hiện tại quốc tế hoàn cảnh không thật là tốt, mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa ngẩng đầu. Vốn liếng thị trường chỉ sợ sẽ có một vòng lớn giết ngã, phía đầu tư mặt phải cẩn thận. Bất quá bây giờ chúng ta nắm tài chính tích lũy, đến lúc đó là có thể kiếm tiện nghi hàng. Lâm Thăng nói, mặt khác, có thể đầu tư một chút tránh hiểm sản phẩm, hoặc là dứt khoát làm không. Xem ra ngươi tán thành cái nhìn của ta. Tô Kiếp nói, thành lập mới công ty, Lâm Thăng ngươi chính là bộ phận đầu tư tổng giám đốc, có thể mời chào thuộc hạ, ngươi cảm thấy có thể được không? Lão đại, ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Lâm Thăng gật gật đầu, hắn đối Tô Kiếp biểu thị trung tâm, trải qua mấy ngày nay, bị Tô Kiếp ma quỷ huấn luyện, hắn là học xong tuyệt đối phục tùng. Trừ cái đó ra, hắn biết Tô Kiếp người này về sau tuyệt đối là thần người, đi theo hắn có khả năng truy cầu sinh mệnh đỉnh phong, mà không phải ở trong thế tục bẻ lũ xu nịnh. Mặt khác hắn càng là biết, Tô Kiếp nếu như muốn làm tài chính chứng khoán, tuyệt đối so với hắn lợi hại rất nhiều lần, bằng vào chính mình thứ 8 cảm giác, cơ hồ rất nhanh liền có thể trở thành cự phú. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn ba cái bạn cùng phòng vẫn là dạy dỗ đến rất không tệ. Tô Kiếp sở dĩ bắt đầu cũng không có dùng bọn hắn làm việc, trên thực tế giữa bạn học chung lớp, tâm tính bất định, bắt đầu quan hệ tốt, cũng dễ dàng nhất trở mặt. Nhưng trải qua hắn một năm huấn luyện bồi dưỡng, những người này bản sự lớn nhiều ít, cũng tại trong xương cốt dưỡng thành tính kỷ luật, chỉ nghe lệnh Tô Kiếp. Dùng Tô Kiếp đối với tâm lý học trường khống, nếu là còn không cách nào khiến cho ba cái bạn cùng phòng quy tâm, như vậy tâm lý của hắn học cũng học cường công. Đương nhiên, ba cái bạn cùng phòng cũng là tâm lý học vật thí nghiệm một trong, tại bồi dưỡng bên trong lấy được tâm lý số liệu phi thường hữu dụng. Hiện tại ba người công phu rất có tiến triển, cho dù là suy yếu nhất Lâm Thang, một người đối phó 3 năm cái đại hán cũng không thành vấn đề, hắn học tập thế nhưng là nhất khoa học cách đấu, tối vi khoa học rèn luyện phương pháp, còn có nghiêm khắc nhất tinh vi tâm lý tố chất huấn luyện. Kỳ thật tại thị trường chứng khoán cần có nhất liền là tâm lý tố chất. Lâm Thang trải qua hơn một năm huấn luyện về sau, phát hiện mình xử sự không sợ hãi. Cho dù là thị trường chứng khoán lại gọn sóng, mặt cũng không đổi sắc, thời thời khắc khắc có khả năng bình tĩnh xử lý. Mà lại càng lợi hại hơn là, hắn biết trước năng lực, cũng chính là giác quan thứ 6, tựa hồ cũng có một tia khải mông, có thể biết trước một chút nguy hiểm to lớn gọn sóng. Dựa vào đột nhiên xuất hiện này năng lực, hắn những ngày này kỹ thuật cổ phiếu, tránh thoát nhiều lần sụt giảm. Lâm Thang kỳ thật thời thời khắc khắc đều đang nghĩ, nếu như có thể đến người thực vật cảnh giới. Hắn dùng loại tâm lý này tố chất cùng tinh thần cảnh giới đi tiến hành cổ phiếu tài chính công trái kỳ hạn giao hàng đầu tư, nào sẽ đến trình độ gì? Hắn hiện tại đối với Tô Kiếp là một loại sùng bái mù quáng. Ngươi kế hoạch này không chê vào đâu được, ta cảm thấy có khả năng. Ngược lại ngươi muốn làm gì, ta đều đi làm là được. Liễu Long cũng không có nói ra tới ý kiến phản đối. Lưu Quan gật gật đầu, căn bản sẽ không phản đối. Hắn cũng đã coi Tô Kiếp là làm thành chủ tâm cốt. Khang Cốc cùng Bì Hữu Đạo đều không có phát biểu ý kiến của mình, bọn hắn đối với trên buôn bán vấn đề thật sự là không hiểu, sẽ chỉ nghiên cứu công phu, tu luyện quyền pháp, giáo thụ học sinh. Ngược lại hiện tại Tô Kiếp đối bọn họ đều là bao ăn bao ở, trên cơ bản áo cơm không lo, có thể toàn tâm toàn ý tu luyện quyền pháp, còn có một đám người nghiên cứu cùng trao đổi, đã là thiên đường. Tất cả mọi người đồng ý đi. Tô Kiếp hỏi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Liền xem như Trương Tấn Xuyên cũng đều đối Tô Kiếp nói gì nghe nấy, căn bản không có so đo chính mình được mất. Bất chi bất giác, Tô Kiếp đã triệt để trở thành thủ lĩnh của bọn hắn. Hào không tranh cãi vương giả. Ở trong đó dính đến Minh Hạ một ít chuyện, ta sẽ đi giải quyết. Trương Tấn Xuyên nói, đúng rồi, lần trước ngươi đã nói một việc, liền là tài phỏn tập đoàn phái Ôn Đình tới thôn tính hợp đạo. Như vậy tương ứng, tại Minh Hạ tập đoàn cũng khẳng định có một cái tương tự như vậy tồn tại. Ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát, nhưng chậm chạp không có phát hiện. Nhưng gần nhất lại phát hiện một chút mánh khỏe. Là ai? Tô Kiếp hỏi. Người xem người này. Trương Tấn Xuyên phát hình một đoạn video. Trong video mặt là một nữ tử tại chỉnh lý tư liệu, tốc độ tay nhanh nhẹn, một vừa sửa sang lại, một bên đang họp ở giữa, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, phóng khoáng tự do, một bộ bạch lĩnh nữ cường nhân bộ dáng. Nàng này ước chừng là 27-28 tuổi, người mặc nữ tính trang phục nghề nghiệp, giày cao gót, bước đi măng gió, vẻ mặt thủy chung nghiêm túc. Trên trán tràn đầy một cỗ tự tin, tựa hồ trên thế giới này không có chuyện gì là nàng không giải quyết được. Đây là Minh Hạ tập đoàn chiến lược quy hoạch ngành tổng giám đốc, gọi là Song Chi Nhan. Nàng nhưng thật ra là Minh Hạ tập đoàn lão nhân, hiện tại 28 tuổi, tại Minh Hạ tập đoàn công tác đã có thời gian 10 năm, 10 năm trước Minh Hạ vẫn là cái trung đẳng công ty, chưa trưởng thành làm hiện tại thế lực bá chủ xí nghiệp, còn gặp được mấy lần mối nguy,

Ôn Đình một thân năng lực cũng xác thực đáng sợ, muội muội đi theo hắn thủy chung có phong hiểm. Lưu Quan lại đang suy nghĩ một ít chuyện, ta sợ em gái ta không có có giá trị lợi dụng về sau, Ôn Đình liền sẽ đại biến mặt. Có lúc, người liền là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Cũng là thời điểm muốn cho muội muội vấp phải chắc trở thử nhìn một chút, bằng không nàng sẽ không triệt để tỉnh ngộ. Tô Kiếp một mực chính là cái này thái độ, nếu như một người muốn chính mình tìm đường chết, làm như vậy giòn không kéo nàng, bởi vì kéo cũng vô dụng, ngược lại sẽ đem ngươi trở thành làm kẻ thù. Cái này là trời gây nghiệt, có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Ta đây hiện tại liền đi khuyên ta cha sớm làm quyết đoán. Lưu Quan nói, cái kia không cần, nếu như cha ngươi là cái tiêu hùng, gần nhất liền sẽ có quyết đoán. Tô Kiếp nói, căn cứ ta đối với hắn lý giải, ta lần này đã thương Ôn Đình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Len keng. Ngay tại Tô Kiếp vừa dứt lời, tại Lưu Quan trên điện thoại di động, liền xuất hiện một cái toàn công ty tập đoàn biểu kiện. Hắn mở ra về sau, vẻ mặt liền biến, không tự chủ được nói, là phụ thân ta đối toàn công ty phát biểu kiện, Ôn Đình bởi vì thụ thương cần nghỉ ngơi, công ty đặc biệt an bài hắn tiến hành 3 tháng nghỉ bệnh tĩnh dưỡng, mà Ôn Đình hết thẻ chức vụ, từ Lăng Thiếu Gió tới thay thế. Cái này Lăng Thiếu Gió, cũng là xuất sắc người trẻ tuổi, đã từng là cha ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, bất quá Ôn Đình sau khi đi vào, hai người tranh đấu, qua mấy lần Lăng Thiếu Gió bị đánh đến liềng xiềng, phạm sai lầm không ngừng, cha ta chỉ dễ xử lý hắn. Quả nhiên thủ đoạn cay độc. Tô Kiếp nhìn xem hợp đạo tập đoàn bưu kiện gật gật đầu, 3 tháng hưu nghỉ bệnh, an bài đối đầu tiếp nhận công tác của hắn, chờ hắn sau khi trở về, món ăn cũng đã lạnh. Xem ra cha ngươi cũng đã sớm chuẩn bị, liền là chờ đợi cơ hội này, mà lại Ôn Đình đích thật là sinh bệnh nhập viện rồi, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt 3 tháng, cũng là chuyện rất bình thường, ban giám đốc các đại cổ đông cũng sẽ không có lời nào có thể nói. Hiện tại Ôn Đình trên cơ bản làm xong. Trương Tấn Xuyên nói, nhất định phải giải quyết Minh Hạ cái kia sông Chi Nhan, ta luôn cảm giác, nàng này so với Ôn Đình càng cái kia giải quyết, nàng giống như là một ít kịch truyền hình cùng nữ tính trong tiểu thuyết lớn nhân vật nữ chính, mỗi lần gặp sự tình, đều sẽ có nam nhân vì nàng cản đao, khiến cho nàng biến nguy thành an, mà lại mỗi cái có bản lĩnh có địa vị nam nhân, thấy được nàng về sau, đều sẽ bị nàng hấp dẫn, ta dùng nhiều lần ngưu kế, kém chút đều khiến cho nàng không được, nhưng lúc này, liền sẽ có một cái có địa vị nam nhân đi ra vì nàng cứu chàng. Chương 336, tâm tư dị đồng tự mình ra tay phá chướng ngại. Nàng này đây là khí vận chi chú ái. Bì hữu đạo ở bên cạnh chen vào nói. Hắn là tinh thông phong thủy mệnh lý, bằng không thì không có khả năng chiếm cứ đến toàn bộ trên thị trấn trận nhãn vị trí, tu luyện cổ lão quyền pháp, tích xúc tinh thần, có thể đột phá. Không phải. Tô Kiếp lắc đầu cái này Giang Chi Nhan là bản thân khí chất tu luyện tới cảnh giới nhất định, cực kỳ hấp dẫn nam tính, nhường rất nhiều định lực chưa đủ nam tính thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn bề ngoài không có cái gì, trên thực tế cùng nàng ở chung qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị nàng hấp dẫn, từ đó kìm lòng không được, trên người của nàng có một loại đặc biệt mị lực. Người đích thật là có khả năng thông qua đủ loại tu luyện tới khiến cho chính mình khí chàng càng hoàn mỹ hơn, càng có lực hấp dẫn. Tỷ như thông qua kiện thân, có thể khiến cho dáng người cải thiện, thông qua tu luyện khí công, có thể điều chỉnh thể xác tinh thần, thông qua đọc sách, càng có thể phong phú ăn nói, tư duy nhanh nhẹn. Nếu như hàng loạt tu luyện tới vị, người kia liền sẽ tại trong lúc phất tay cũng có vô cùng mị lực, bất chi bất giác làm cho người tin phục. Tô Kiếp liền là cái điển hình ví dụ. Hắn kỳ thật tuổi không lớn lắm, nhưng bây giờ đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, cùng hắn ở chung lâu người, cơ hồ là muốn coi hắn là thần, cảm thấy đi theo hắn có thể theo đuổi được sinh mệnh huyền bí điểm cuối cùng. Cho dù là người thực vật cảnh giới Liêu Long, Bì Hữu Đạo đều đi sát đằng sau. Tô Kiếp, một câu, nàng này nếu như không đấu đảo nàng, chúng ta bất luận cái gì cùng Minh Hạ tập đoàn hợp tác đều sẽ bị nàng quấy nhiễu, thậm chí nàng sẽ còn lợi dụng rất nhiều tài nguyên tới chơi chúng ta. Trương Tấn Xuyên cũng không có bị cái kia Giang Chi Nhan sở mê đảo, nói đến còn là hận đến hàm răng ngứa ngươi cái này kế hoạch buôn bán trong sách, kỳ thật khâu trọng yếu nhất liền là chỉnh hợp Minh Hạ hòa hợp đạo hai đại tập đoàn tài nguyên, chúng ta lợi dụng, làm này hai đại tập đoàn làm vượt nước trên buôn bán phục vụ, bằng vào điểm ấy, công ty của chúng ta đơn đặt hàng sung dụ, mới có thể coi đây là căn cơ, làm được một phen sự nghiệp, có không nữ nhân này tại, kế hoạch chúng ta liền sẽ ngâm nước nóng. Nhưng ta hiện tại bất lực, nhất đê. Nhờ phải mượn nhờ trí tuệ của ngươi tới đi việc này. Đã từng Trương Tân Xuyên, trí tuệ siêu quần, tâm tư kín đáo, cơ hồ không gì làm không được, bất quá hắn hiện tại làm được dần dần lớn, tiếp xúc nhân vật cũng đều lợi hại đứng lên, vấp phải trắc trở cũng rất bình thường. Mà lại hắn cảnh giới bây giờ so với Tô Kiếp có chất khác biệt. Bởi vì hắn còn không có thăng cấp tới người thực vật cảnh giới. Ta đây đi đón sở hạ nàng này. Tô Kiếp nói chuyện này ta tới quan sát một ít, đem cái này chướng ngại triệt để đả thông. Ôn Đình bên này đã không có việc gì, nghĩ không ra mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, vậy chỉ có thể có một cái theo một cái, có nhiều ít giải quyết nhiều ít đi. Kỳ thật đối với ta mà nói, nàng này cũng là không có cái gì, nàng nhân vật sau lưng mới là then chốt, nếu quả như thật là tại phòn trại huấn luyện nhân vật số 3, cái kia thần bí kẻ ngu, ta đây hiện tại còn không phải là đối thủ. Hiện tại Tô Kiếp, vừa xa người bình thường, cho dù là bộ môn cách đấu lĩnh vực cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, thể năng của hắn trí tuệ tâm lý tố chất đồng đều đã vượt qua mặt ngoài cái gọi là kỷ lục thế giới. Chính vì vậy, hắn không muốn nổi danh, nam chính mình bại lộ tại đèn tiểu quang dưới, tạo thành phiền toái cực lớn. Bất quá, hắn cấp bậc này cao thủ, cũng không phải thế giới đứng đầu nhất. Đại thủ lĩnh, kẻ ngu này một cái cấp độ, hẳn là mới là đỉnh cao nhất, chỉ là hiện tại Tô Kiếp không biết, trên cái thế giới này còn có hay không dạng này người. Tô Kiếp cấp độ này người có chính mình, Lưu Quang Liệt, Trương Hồng Thanh, tạm thời còn chưa phát hiện những người khác. Còn đường Nam Sơn, Phó Lao hai cái này tâm linh cấp độ tương đối mạnh, nhưng không có thân tâm hợp nhất, thể có thể động tác bên trên xa xa không có khả năng cùng Lưu Quang Liệt Trương Hồng Thanh so sánh, có thể nói là có thiếu hụt, tính không được là cường giả chân chính. Cường giả chân chính, trong ngoài hợp nhất, không riêng gì tâm lý tố chất mạnh, tố chất thân thể cũng phải cường đại mới chắc chắn. Ở trong nước những nhân vật này còn không dám tới. Trương Tấn Xuyên nói bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, mà dù sao cũng không phải thật có siêu năng lực, thân bên trên chúng đạn đồng dạng phải chết. Cái kia ngược lại là, vô luận cường đại cỡ nào, kỳ thật cũng không có chân chính siêu phàm, cũng không thể bay, càng không thể đủ kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, vẫn là chân chính người. Tô Kiếp sâu biết rõ được, người mạnh hơn, cũng không có khả năng cải biến vật lý hình dáng kết cấu, thủy chung là thân thể máu thịt, trên cái thế giới này, tạm thời còn chưa phát hiện siêu tự nhiên lực lượng. Người tu luyện, cũng bất quá chỉ là thông qua tâm lý tới cải thiện thân thể mà thôi. Tấn Xuyên, ta đã nhớ kỹ nàng này tư liệu, ngươi đem nàng này hành tung nói cho ta biết, ta đi cùng nàng nói một chút. Tô Kiếp nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Trương Mạn Mạn ăn bế môn tạ khách, ta nhìn ngươi cũng kém không nhiều, có thể sẽ bị nhục nhã. Nàng này nói chuyện đứng lên hết sức không khách khí, mà lại thường có thể một câu liền khiến cho ngươi sinh khí, hận không thể đi lên đánh người. Trương Tấn Xuyên xem ra tại Minh Hạ trong tập đoàn là không có ít bị khinh bỉ. Không có việc gì. Tô Kiếp cười cười cái kia nếu như vậy, ta cảm thấy ngươi muốn cùng nàng này tiếp xúc nhiều, đối với ngươi dưỡng khí công phu tăng lên có trợ giúp rất lớn. Nàng này hành tung con đường rất đơn giản, mỗi ngày liền là đi công ty đi làm, tan tầm về nhà, không có có bạn trai, không ứng thủ, bất quá định thời gian muốn đi một nhà tư nhân phòng tập thể thao rèn luyện. Trương Tấn Xuyên nắm nàng này con đường đều cho Tô Kiếp, rõ như lòng bàn tay. Cuộc sống của nàng quy luật cũng là rất đơn giản. Tô Kiếp nhìn một chút, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tự hạn chế năng lực siêu cường, khó trách có khả năng trở thành nữ cường nhân. Nhà này David phòng tập thể thao ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Liễu Long đột nhiên nói tại trong hội rất nổi danh, bất quá cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ chuyên miệng, hấp thu hội viên cũng là muốn đi qua nghiêm ngặt xét duyệt, cho dù là quyền quý cũng chưa chắc có khả năng tiến vào cái vòng này, kỳ thật liền cùng chúng ta điểm đạo võ thuật mở dạng, bình thường người cũng vào không được nghiên cứu của chúng ta sẽ. Nghe nói này David kiện thân cùng nước ngoài giờ câu lạc bộ còn có một số quan hệ, có lúc, còn có thể dùng mời đến giờ đến đây chỉ đạo, ta đã từng sai người muốn đi xem, nhưng không thể bị hấp thu vào hội viên. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Trương Tấn Xuyên cũng là kinh ngạc một cái phòng tập thể thao mà thôi, thế mà liền ngươi đều không có bị thu nạp. Có phải hay không quá tự đại một chút? Nguyên nhân rất đơn giản, là sợ Liễu Long lấy được đến bí mật của bọn hắn. Ta nghe thấy cái tên này, chỉ biết này phòng tập thể thao cùng giật câu lạc bộ có quan hệ, tại thời cổ, David bản thân liền là Solomon vương phụ thân, truyền vị cho hắn. Tô Kiếp nói thế giới cách đấu đệ nhất nhân là giật, hắn trong câu lạc bộ có đặc biệt bí mật, Liễu Long tiến vào bên trong, nếu như nhòm ngó đến một số bí mật phương pháp huấn luyện, rất có thể tại thế giới cách đấu trên sàn thi đấu đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, không hấp thu Liễu Long hết sức chính xác. Thì ra là thế. Trương Tấn Xuyên đạo bất quá. Ta ngược lại thật ra biết này David kiện thân bên trong có tạo hình bí pháp, mặc kệ nam nữ lao hấu, chỉ cần một tháng thời gian, là có thể thông qua rèn luyện, nhường thân hình của ngươi có được 8 khối cơ bụng, cơ ngực, da lưng, toàn thân cân đối, cùng chuyên nghiệp vận động viên không sai biệt lắm, mà lại quá trình một điểm không mệt, phi thường nhẹ tùng, thậm chí có khả năng thông qua chuyển động cùng dược vật, nhường đã định hình người dài cao, là dùng rất nhiều nữ minh tinh, nữ phú hảo, đối với cái này chạy theo như vịt. Một tháng nhẹ nhõm giảm béo. Đột hiện cơ bắp, khả năng này làm đến sao? Lưu Quan hỏi Tô Kiếp tại chúng ta hát thủy trong trại huấn luyện, cường độ cao huấn luyện có khả năng gia tăng cục bộ cơ bắp, nhưng chỉnh thể cải biến căn bản không có khả năng, nếu như lượng vận động quá lớn, sẽ tạo thành hoành cơ văn hòa tan, theo mà xuất hiện tiểu ra máu, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Mà lại không thể có thể có nhẹ nhõm này nói chuyện. Đây là khả năng, phối hợp một loại nào đó dược vật. Tô Kiếp nói tại thuần túy vận động học bên trên rất khó đi đến, chẳng qua nếu như phối hợp dược vật cái kia vẫn là có thể, có chút dược vật, có thể khiến người ta nhiều ba án cùng bên trong phê thái tăng nhiều, kích thích thần kinh, tạo thành mãnh liệt hưng phấn, cứ như vậy làm sao chuyển động đều sẽ không mệt mỏi, cảm giác bên trên cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng trước kia, này loại thuốc kích thích thức dược vật là có hại cơ thể người khỏe mạnh, sau này trải qua nhiều lần thí nghiệm, hẳn là nghiên cứu ra tới không tác dụng phụ dược phẩm. Chẳng những sẽ không tổn hại tổn thương thân thể, sẽ còn đối thân thể có cải thiện tác dụng. Kỳ thật hiện tại Anh Mỹ nước học sinh, là lưu hành nhất thông minh dược, C. Cũng là này chủng loại hình, bất quá này chút trên thị trường có thể mua được, tác dụng phụ còn là rất lớn. Chân chính không tác dụng phụ, là dịt dở phòng thí nghiệm liền có mấy loại, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Chúng ta chuyển động là dựa vào cảm xúc bản thân điều chỉnh tới kích thích hưng phấn điểm, khiến cho chuyển động thời gian thành dài, mà lại không sinh ra mệt nhọc. Liễu Long lắc đầu đối với chúng ta đau khổ điều chỉnh tâm tính, suy tưởng ở giữa, tâm vô tạp niệm, lại không sánh bằng người ta một cái dược vật. Khoa học chính là như vậy, cho dù là người cường đại tới đâu, cũng không thể có thể bay lên trời, nhưng mượn nhờ ngoại vật có khả năng đến trong vũ trụ đi. Tô Kiếp nói David kiện thân thật có chút bí mật, nhưng này không quan trọng. Ta đi tìm cái này Giang Chi Nhan, cũng có thể phát hiện một chút đặc lưu bí mật. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đứng dậy. Minh Hạ tập đoàn Hòa Hợp Đạo tập đoàn tổng bộ đều tại Nam Phương, một cái tại Linh Nam, một cái tại Giang Nam. Nhưng bọn hắn tại B thành phố cũng đều có hạch tâm cơ cấu, bởi vì B thành phố là cả nước thủ đô vị trí. Mà Giang Chi Nhan vừa lúc liền là Minh Hạ tập đoàn tại B thành phố người phụ trách một trong, tại toàn bộ Minh Hạ trong tập đoàn, tính là chân chính hạch tâm cao quản, rất được Hạ Thương tín nhiệm. Hạ Thương người này cùng Lưu Thạch khác biệt, Lưu Thạch ưa thích truyền thống văn hóa đồ vật nhiều một ít, mà Hạ Thương thì là tin tưởng Tây Phương cái kia một bộ. Theo công ty văn hóa phong cách liền nhìn ra được. Lưu Thạch Hợp Đạo tập đoàn, công ty nhân viên đều muốn lấy một cái mang theo cổ điển khí tức danh hiệu. Mà Minh Hạ tập đoàn, thì là nhất định phải có cái tên tiếng Anh chữ. Hai cái tập đoàn phản ứng hai cái ông chủ văn hóa chia rẽ, dĩ nhiên riêng phần mình trở thành thế lực bá chủ cũng nói trong nước trăm năm qua tâm tư biến hóa. Tô Kiếp từ nơi này Giang Chi Nhan phong cách cũng nhìn ra được, nàng này cực kỳ thưởng thức văn hóa Tây Phương. Vô luận là xuyên qua, phong cách, vẫn là bình thường thói quen sinh hoạt, cũng đều là điển hình Tây Phương phong cách, đối với truyền thống văn hóa cực kỳ mâu thuẫn, cho rằng đều là bã. Hạ Thương cực kỳ thưởng thức nàng này, mà đối với Tô Kiếp, kỳ thật cũng không là hết sức thưởng thức, kém xa Lưu Thạch cảm thấy hứng thú, đây là tính cách cùng thế giới quan bên trên sai lầm, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Chương 337, truyền kỳ nữ chính đối chọi gây gắt lại đảo người. Tô Kiếp sau khi ra cửa, trầm tư mấy giây. Đón xe đi tới Minh Hạ tập đoàn tại B thành phố phân bộ, tại chung quanh nơi này cách đó không xa, có một mảnh tiểu dương lâu, giống như hết sức cổ lão một chút kiến trúc, tựa như thanh triều những năm cuối lưu lại một chút ngoại quốc giáo đường sứ quán, trên thực tế là mới xây phục cổ kiến trúc. Cái kia David kiện thân liền ở trong đó, cũng không mở ra cho người ngoài. Cho nên Tô Kiếp muốn chờ đợi Giang Chi Nhan đi ra, chỉ có thể trên đường chặn đường. Giang Chi Nhan tan tầm về sau, liền sẽ đi David kiện thân rèn luyện tính dẻo. Bảo trì khỏe mạnh hoàn mỹ dáng người, làm đến khí chất của mình càng thêm siêu nhiên, tăng cường mị lực. Căn cứ Trương Tấn Xuyên tình báo, tại Minh Hạ trong tập đoàn, có thật nhiều cao quản đều là Giang Chi Nhan người theo đuổi. Mà lại Giang Chi Nhan nói chuyện làm ăn, chỉ cần là nam tính khách hàng, trên cơ bản đều sẽ đảm thành hài lòng điều kiện. Nói tóm lại, Giang Chi Nhan nữ nhân này, có một loại đặc biệt mị lực, chỉ cần là nam tính, liền sẽ thích được nàng, sau đó cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, nhưng cũng sinh ra không được đùa bỡn cảm xúc. Tô Kiếp nhìn xem phương diện này tư liệu, liền cảm thấy nàng này có chút cùng loại với một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong từ hàng tĩnh trai đi ra nữ tử, điên đảo chúng sinh, nhưng lại nhường chúng sinh cảm giác được thánh khiết, không tự chủ được khuynh đảo, cho dù là tuyệt thế kiêu hùng cũng không ngoại lệ, lên tới thiên tử đại thần, xuống đến giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh, thấy một lần liền không thể tự chủ. Tô Kiếp sau khi xuống xe, ngay tại ven đường chờ đợi, cũng là nhàn nhã, trạng thái của hắn bây giờ là bình chân như vậy. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có khả năng khiến cho tâm tình của hắn phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà lại người ở nơi nào, bốn phía thiên địa khí chẳng, liền dùng hắn làm trung tâm. Loại cảm giác này, chỉ có phong thủy chi đạo tinh thâm đến cực điểm tông sư mới có thể cảm nhận được. Tỷ như Phó Lão, tại đại mã lộ bên trên liền phát hiện hắn không tầm thường chỗ. Không mất bao lâu, đến giờ tan sở, theo Minh Hạ tập đoàn trong đại lâu đi tới rất nhiều thanh niên nam nữ, phần lớn đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Tối đa cũng liền 30 tuổi ra mặt,

Giác quan thứ 6 nếu như có thể vận dụng thuần thục, vậy đối với trên chiến trường lính đánh thuê cực kỳ có ích, người khác liếc một cái chuẩn, còn chưa mở thương, liền đã cảnh giác, có thể sớm tránh né đạn đạo, tránh cho thụ thương. Nhất là tránh né tay bắn tỉa, càng là hữu dụng. Đương nhiên, nếu như đến người thực vật cảnh giới, cũng chính là minh luân 7 chữ bên trong mình, vậy thì không phải là giác quan thứ 6, mà là giác quan thứ 7. Tại Phật giáo tu hành bên trong, giác quan thứ 7 gọi là mạt cái kia biết. Vô cùng huyền diệu, có thể xuyên phá một chút thời không trở ngại, phân tích cảm giác tương lai loại tình huống phát sinh, mà không phải giác quan thứ 6 loại kia quần sáng lóe lên biến hóa. Mà đạt tới ngộ cảnh giới, cái kia chính là tương đương có thứ 8 cảm giác, gọi là A lại A biết, càng thêm huyền diệu, là đã vượt ra một loại nào đó vĩ độ cảm giác, tư duy đa nguyên đa duy độ phát tán. Nếu như là có thể ngộ không, cái kia chính là thứ 9 cảm giác, gọi là A ma la thức, làm thành tĩnh chi Phật tâm, Bồ đề tâm, bản tâm, thực tình. Tô Kiếp hiện tại là đã đạt tới thứ 8 cảm giác A lại A biết cảnh giới, đối với lòng người phân tích, phóng thích sát ý, tinh thần chuyên chú, đều đã vượt xa người thường. Đương nhiên, Tô Kiếp còn chưa đạt tới ngộ cảnh giới, lại có thứ 8 cảm giác, trên thực tế cũng không phải hết sức hiếm lạ. Tại cảnh giới phân chia bên trong, ngộ là ngộ, thứ 8 cảm giác là thứ 8 cảm giác, mặc dù có chút tương tự, năng lực cũng giống nhau, nhưng cũng không là một chuyện tình. Dựa theo Tô Kiếp lý giải, kỳ thật cũng cần phải là trước có thứ 8 cảm giác, sau đó bằng vào thứ 8 cảm giác năng lực, điều chỉnh thân thể, trải qua một đoạn thời gian về sau, thể năng cũng đề cao mạnh, thể xác tinh thần cộng hưởng, mới có thể triệt để khai ngộ. Ừm. Ngay tại Tô Kiếp phóng xuất ra sát ý nháy mắt, đầu tiên là Giang Chi Nhan dừng bước, hướng về sau vừa lui, vừa vặn tránh đi một loại nào đó điểm công kích vị. Nếu như mới vừa rồi là tay bắn tỉa, trong một chớp mắt bắn ra đạn, như vậy Giang Chi Nhan liền đã tránh thoát đạn đạo. Mà tại Giang Chi Nhan hướng lui về phía sau về sau, Italia Mafia đỉnh cấp sát thủ ở mở vừa lúc này mới cảnh giác, hai người một trước một sau, trên lệch trước chừng là nửa giây, bất quá cũng chính là này nửa giây, ở lúc mấu chốt có khả năng phán định sinh tử. Nay thực lực của hai người Giang Chi Nhan lợi hại hơn một chút. Đều là giác quan thứ 6 đỉnh phong, thậm chí Giang Chi Nhan khả năng so Trương Tấn Xuyên cảnh giới cao hơn như vậy từng kia, mà ở mở vừa so với Trương Tấn Xuyên cảnh giới muốn thấp một chút, nhưng thủ đoạn giết người chỉ sợ là muốn vượt lên trước. Tô Kiếp ở trong trước mắt, liền làm được thực lực tinh chuẩn phân tích cùng phán đoán. Ở mở vừa là sát thủ nhà nghề, Trương Tấn Xuyên dù sao không phải nghề nghiệp, nếu như hai người giao thủ, cho dù là ở mở vừa tinh thần cảnh giới cấp thấp một chút, Trương Tấn Xuyên cũng có thể sẽ có một ít ăn thiệt thòi. Tinh thần cảnh giới cao thấp, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, kỳ thật cũng quyết định không được chiến đấu thắng bại. Tỷ như Thái Cực Đại Sư Dương Thuật, là người thực vật cảnh giới, nhưng nếu như hắn cùng Khang Cốc chém giết, chỉ sợ vẫn là muốn thua trận. Ta cảm thấy sát ý. Giang Chi Nhan đối ở mở vừa nói, hai người dùng chính là tiếng ý, ánh mắt của nàng hướng phía sát ý phóng thích điểm nhìn sang, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người, trên đường là như nước chảy nam nữ thanh niên, còn có thật nhiều người, không có một cái nào giống như là sát thủ. Ta đi tìm một chút, ta cũng cảm thấy. Ở mở vừa tốc độ cao chạy bộ, đến vừa rồi cảm giác vị trí, không ngừng tìm kiếm lấy. Tô Kiếp an vị tại trên ghế dài, nhìn xem ở mở vừa tới, không ngừng dùng ánh mắt bắn phá. Cái này người ý bản thân liền là đỉnh tiêm sát thủ, tìm kiếm sát thủ đồng hành là một tay hảo thủ, nhưng ở mở vừa ánh mắt từ trên người chính mình quét bắn tới, không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, căn bản không phải ở mở vừa có thể phát hiện được. Ở mở vừa ở bên cạnh hắn đi qua, cũng không thể lưu ý hắn có cái gì chỗ đặc thủ, liền cùng bình thường thanh niên không sai biệt lắm. Hai người cảnh giới khác biệt thật sự là quá lớn. Tìm đôi một vòng, ở mở vừa cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Hắn mang theo nghi hoặc về tới Giang Chi Nhan bên người, hai người liếc nhau một cái, đều không có phát hiện sát ý là từ đâu phát ra tới. Loại cảm giác này hết sức để cho người ta không thoải mái. Bị sát thủ để mắt tới, thời thời khắc khắc có nguy hiểm tính mạng, ai sẽ dễ chịu. Nhất là Giang Chi Nhan cùng ở mở của hai người giác quan thứ 6 rất mạnh, đối với sát ý cảm giác được rõ ràng, càng là khó chịu. Ngay tại hai người còn muốn tìm kiếm ở giữa, đột nhiên Giang Chi Nhan lại là nhúc nhích một chút, rời đi tại chỗ. Bởi vì nàng lại cảm thấy mãnh liệt sát ý mãnh liệt đánh thẳng tới. Lần này sát ý đến từ cách đó không xa trên một thân cây. Hai người chợt hướng cây bên trên nhìn sang, nhưng gốc cây kia bên trên trống rỗng, không có bất kỳ người nào, mà lại cũng căn bản giấu không được người, trừ phi người kia biết ẩn thân thuật, nhưng này rõ ràng không có khả năng, vi phạm với khoa học thường thức. Vì cái gì đánh tới hội đến từ gốc cây kia bên trên? Ờ mờ vừa như mày, đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Này là cao thủ chân chính, nhắm ngay chúng ta. Này cao thủ thực lực, lại có thể nắm tinh thần hơi dừng lại bắn ra tại khu vực khác, sau đó lại để cho chúng ta cảm giác được sai lầm vị trí, loại cao thủ này muốn giết chúng ta, dễ như trở bàn tay. Giang Chi Nhan nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng, nhưng ở nàng cảm ứng bên trong, bốn phía không có bất kỳ cái gì thay đổi, cái kia sát ý lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ở nội tâm của nàng chỗ càng sâu, có thể cảm thấy một cái kinh khủng bóng mờ, tựa như ưu linh, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng không chú ý, liền hội gặp bất trắc. Đây là một loại to lớn dày vò. Giống như tử hình phạm nhân trong tù, phán quyết tử hình còn không có gì, sợ sẽ là sợ tuyên án còn không có xuống tới, không biết mình chết vẫn là bất tử, lúc kia tinh thần tra tấn mới là tàn khốc nhất, gian nan nhất. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Ngay tại Giang Chi Nhan bước ra một bước thời điểm, cái kia sát ý xuất hiện lần nữa, tại cảm giác của nàng bên trong xảy ra bất ngờ, giống như châm hung hăng đâm nàng một thoáng. Loại cảm giác này canh bất hảo thụ, giống như nàng tại trong lúc vô tình thời điểm, đột nhiên âm u trong góc có khủng bố lưu manh lao ra, đối nàng tạo thành kinh hãi. Thời thời khắc khắc đều ở vào trong sự sợ hãi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Giang Chi Nhan cùng ớ mở vừa lên một chiếc xe, nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng vẫn cũ không có một chút tác dụng nào. Trên xe, đột nhiên, lại cảm thấy một trận sát ý đâm vào linh hồn, như đứng ngồi không yên, hướng phía ngoài cửa xe quan sát, luôn cảm thấy có tay bắn tỉa tại nhìn mình chằm chằm, họng súng nhắm ngay đầu của mình, chỉ cần bóp cò động, liền sẽ một thương nổ đầu. Ở mở hửa toàn thân mồ hôi, thân thể run rẩy, hắn lúc này đều có chút hận chính mình giác quan thứ 6 vì cái gì cường đại như vậy. Hết lần này tới lần khác, hắn lại tìm không thấy người kia vị trí đến, hắn thân là đỉnh tiêm sát thủ, tìm kiếm đồng hành đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng mong muốn tìm ra tô kiếp, đó là si tâm vọng tưởng. Mà lại hắn cảm thấy, này sát ý từng đợt, ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập, này căn bản không phải người đủ khả năng làm được, tiếp cận chính mình không phải người, mà thị quỷ thần. Cái này khiến hắn tâm lý nhận đả kích thật lớn. Hẳn là hướng về phía ta tới. Giang Chi Nhan vẻ mặt trở nên bình tĩnh trở lại, kiệt lực khu trừ sâu trong nội tâm loại kia khó chịu, nhưng thỉnh thoảng đợi nàng buông lỏng, sát ý lại mãnh liệt tập kích tới, để cho nàng trái tim đều xuất hiện khẩn trương suy kiệt. Người thời gian dài nhất kinh nhất xạ, đối thân thể tổn thương to lớn. Giang Chi Nhan hít một hơi thật sâu, đợi chút nữa ngươi về nhà, không cần đưa ta, ta một thân một mình đi đi. Như vậy sao được? Ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Ở mở hổ vội vàng nói. Cái này tiếp cận nhân thủ của chúng ta đoạn cao, đã vượt qua chúng ta đủ khả năng đến nơi tưởng tượng. Giang Chi Nhan nói, nếu như hắn muốn giết chúng ta, ngươi căn bản không bảo vệ được ta, chúng ta cộng lại cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Ta nhất định phải đơn độc suy nghĩ một thoáng, mà lại nếu như hắn muốn hạ thủ, đã sớm hạ thủ, hiện tại là muốn cảnh cáo chúng ta, hoặc là hù dọa chúng ta. Có phải hay không Trương Tấn Xuyên? Ở mở hứa hỏi. Khẳng định không phải, thực lực của hắn không có khả năng có mạnh như vậy, nhưng có thể là hắn tìm tới người. Nhưng cũng không thể, người nào có như thế năng lực. Giang Chi Nhan mặc dù vẻ mặt chấn định, nhưng có cái thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được muốn chuyển động một cái thân thể. Bởi vì nàng luôn cảm giác súng ngắm đạn đạo tại nhắm ngay nàng, tùy thời đều muốn bóc cò, nàng mặc dù biết rất rõ ràng có thể là hù dọa, nhưng vẫn là muốn tránh thoát cái này đạn đạo. Nàng không có khả năng cầm sinh mệnh của mình tới nói đùa. Thật vất vả đến nhà, Giang Chi Nhan nhường ở mở vừa rời đi, tự mình một người về tới trong nhà. Nhà của nàng cũng không là rất lớn, ước chừng là hơn 100 mét vuông, liền cùng phổ thông bạch lĩnh nhà trọ không có cái gì khác nhau, nhưng giá cả vô cùng quý. Liền này hơn 100 mét vuông phòng ở giá cả tối thiểu tại 2.000 vạn trở lên. Nay vừa vặn phù hợp nàng cao quản thân phận, mỗi năm tuổi cũng cư như vậy nhiều, nếu như nhiều hơn nữa, liền sẽ để người hoài nghi, mà lại nàng căn bản không có Minh Hạ tập đoàn cổ phần. Trong nhà này bố trí hết sức kiểu dáng Âu Tây, là Bắc Âu phong tình, còn có nhỏ tư tưởng, không loạn chút nào, bất kỳ địa phương nào đều ngay ngắn rõ ràng, có chút nhỏ xíu địa phương còn có tân trang, lộ ra nàng phẩm vị cao nhã. Bất quá lại là Tây phương thức cao nhã, xem không đến bất luận cái gì phương Đông văn hóa. Liền xem như trên vách tường bức tranh, cũng rõ ràng nhất Tây phương ấn tượng phái phong cách. Nàng đóng cửa lại, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ tựa hồ có một cỗ sát ý mà đến, ở phía xa có tối om súng ngắm khẩu nhắm ngay chính mình. Nàng vội vàng nắm màn cửa kéo lên, nhưng vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Chương 340, đến trễ phá lệ đàm phán cơ hội sơ giao phong. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai để mắt tới ta? Giang Chi Nhan bị làm đến vô cùng khó chịu, thậm chí tại ở sâu trong nội tâm sinh ra tới một loại nóng nảy cảm giác tới. Bất cứ người nào, bị thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cảm giác có người muốn đánh giết chết chính mình, đều sẽ không thoải mái, cả ngày lo lắng đề phòng mùi vị so bị người giết chết còn muốn không thoải mái. Thế nhưng là cảm giác này vung đi không được. Giang Chi Nhan lúc này, đều có chút hận chính mình giác quan thứ 6 vì cái gì mạnh như vậy, nếu không, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết, cái kia ngược lại là còn an tâm một chút. Dứt khoát nằm xuống đi ngủ, ta cũng không tin, người kia hội thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm. Giang Chi Nhan trực tiếp đi nằm ở trên giường, giữ cửa đều quan trọng, theo hô hấp điều chỉnh, nàng dần dần tiến nhập một loại vật ngã lương vong trạng thái, khẩn trương thần kinh đạt được lỏng lẻo cùng ung dung. Nhưng liền khi tiến vào này trạng thái dễ chịu không bao lâu, đột nhiên một cỗ mãnh liệt sát ý lần nữa nắm nàng bừng tỉnh, để cho nàng toàn thân khẩn trương, mồ hôi tuôn như nước, không cách nào đi ngủ. Giang Chi Nhan thậm chí cũng không dám đi tắm rửa, bởi vì nếu như nàng cởi sạch quần áo tắm, chỉ sợ sát ý lần nữa kéo tới, thậm chí cao thủ phá cửa mà vào, cái kia thật phiền phức lớn hơn rồi. Nàng dứt khoát liền ngồi ở trên giường chờ đợi. Chờ trong chốc lát, sát ý biến mất, nàng nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vừa mới chìm vào giấc ngủ, sát ý lại tập kích tới. Nàng mắng một câu, chợt đi ra ngoài, tại toàn bộ trong cư xá các ngõ ngách đều đi một vòng, cẩn thận tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Căn bản không có bất kỳ người nào, cũng không biết sát ý đến từ địa phương nào. Nàng thậm chí đi phòng an ninh tra tìm giám sát, cũng không có phát hiện bất luận người nào hành tung. Trọn vẹn lấy hơn 2 giờ, nàng cũng hơi mệt chút, lúc này mới về trở về gian phòng của mình, chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, làm sao biết, vừa mới phải ngủ lấy, sát ý lần nữa bao phủ tâm linh. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi đấu một trận. Ta không tin, ngươi có khả năng loạn tâm ta thần. Giang Chi Nhan đột nhiên làm được một cái động tác cổ quái, động tác này giống như Tây Phương cổ La Mã vũ đạo, lại giống như là yoga, tràn đầy dị vực phong tình. Cái tư thế này bên trong, nàng lục thức tựa hồ toàn bộ đều phong đóng lại, phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, cho dù là lúc này có nam nhân đi đến bên cạnh nàng đến, nàng cũng một chút cũng cảm giác không thấy. Nếu như không phải như vậy, nàng căn bản không có khả năng nghỉ ngơi tốt, cả đêm đều sẽ bị bừng tỉnh. Thế nhưng, ngay tại nàng tiến vào cảnh giới này về sau, cái kia cỗ sát ý thế mà đột phá nàng phong bế lục thức, lần nữa đến nàng trong động. Nàng chợt mở to mắt, trên mặt hoàn toàn đều là kinh ngạc. Chính mình nắm tất cả giác quan che đậy đứng lên, thế mà đều không thể ngăn cản này sát ý xâm lấn. Nàng vô luận như thế nào ổn định lại tâm thần, đều cảm thấy sau lưng mình một đôi như có như không con mắt nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia tại sâu trong bóng tối, nắm nàng hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Bí mật của nàng cũng tại đôi mắt này phía dưới bại lộ đến sạch sành sanh, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Cứ như vậy, nàng chịu đến dạng sáng 3-4 điểm, này sát ý giống như mới biến mất, tựa hồ âm thầm nhòm ngó nàng người rời đi. Nàng lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến sắc trời sáng choang mới tỉnh lại. Đi làm trễ rồi. Giang Chi Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền lấy làm kinh hãi, nàng làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, trên cơ bản không có khả năng đi làm trễ. Mà lại hôm nay còn có trọng yếu sinh ý cần, khách hàng chờ lấy đây. Nàng vội vội vàng vàng rửa mặt, lái xe đi công ty, đến công ty bên trong, phát hiện cho dù là sân khấu đều đối nàng quăng tới ánh mắt khác thường, bởi vì Giang Chi Nhan mỗi ngày đều đúng giờ đi vào công ty, làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận tỉ mỉ, đúng giờ tinh chuẩn, cũng chính là nàng cái này tác phong, hấp dẫn không ít người, cho dù là nam nữ đều cực kỳ tín nhiệm nàng, bởi vì nàng căn bản sẽ không phạm sai lầm. Cho nên nàng đến trễ liền sẽ trở thành tin tức, đã từng công ty bên trong có người đánh cược, nàng có thể hay không phạm sai lầm hoặc là đến trễ, tiền đánh cược là 3 năm, kết quả cái kia đánh cược nàng phạm sai lầm đến trễ người thua mất cả trì lẫn trải. Ầm. Đẩy ra cửa phòng họp, tại trong phòng họp có 7-8 người, ngồi ở bên trái là người của công ty, ngồi ở bên phải chính là nước ngoài khách hàng. Sự tình hôm nay rất trọng yếu, là một kiện làm ăn lớn muốn trao đổi, nước ngoài khách hàng ghét nhất là không đúng giờ người. Giang Chi Nhan trông thấy cái này đội hình, trong lòng rất là không tốt. Nhất là lần này hội nghị đội hình bên trong, còn có Trương Tấn Xuyên cũng ở trong đó. Hữu tiên sinh, chúng ta đánh cược là ta thắng. Trương Tấn Xuyên trông thấy Giang Chi Nhan tiến đến, cười đối nước ngoài khách hàng chủ còn nói, ngài có thể đừng quên đồ ước à. Chúng ta nhất tuân thủ khế ước. Hữu là cái mắt xanh cao lớn người da trắng, dày tây cà vạt, một thân tinh anh tiểu, hơn nữa thoạt nhìn cũng là cẩn thận tỉ mỉ người, làm ăn tối vi tuân thủ khế ước cùng hứa hẹn. Nhưng người yên tâm. Hữu trông thấy tiến đến Giang Chi Nhan, trên mặt cũng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cùng Giang Chi Nhan cũng đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đối với nàng này tác phong thật sâu ghi khắc, sự tình hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ban đầu trong lòng của hắn có một ít bởi vì đối phương không đúng giờ không thoải mái, nhưng trông thấy Giang Chi Nhan về sau, không biết thế nào, trong lòng không thoải mái liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là muốn nhịn không được đi che chở, đi quan tâm. Hắn ân cần hỏi, Giang tiểu thư, ta cùng ngài nhận biết đã có thời gian 8 năm, ngài chưa từng có bỏ lỡ bất kỳ sai lầm nào, cùng tối vi dụng cụ tinh vi mở dạng, lần này là phát sinh chuyện gì đó không hay sao? ngượng ngùng, Hữu tiên sinh, người là có cực hạn. Ta có thể là trạng thái làm việc khẩn trương, xuất hiện một vài vấn đề. Giang Chi Nhan mỉm cười, đem tâm lý cảm xúc toàn bộ khu trừ đi, khôi phục chấn định tự nhiên thần thái, tựa hồ đến trễ sự tình không có quan hệ gì với nàng. Chúng ta thương nói chuyện đi, trận này hội nghị muốn quyết định hạng mục kế hoạch chúng ta là 2 giờ, hiện tại ta trễ tới 1 giờ, nhưng ở đến trễ trên đường, ta đã nắm hội nghị hạng mục quyết định giảm bớt đến 1 giờ, cho nên tuyệt đối sẽ không lãng phí ngài thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Giang tiểu thư, ta nhìn ngươi thần thái là thần kinh suy nhược dấu hiệu, ta có vị bằng hữu, là vô cùng tốt bác sĩ tâm lý, có thể thay ngươi giải trừ áp lực tâm lý. Trương Tấn Xuyên cười nói, không cần. Giang Chi Nhan ngữ khí băng lãnh, chúng ta bắt đầu đi. Ba ba ba. Quả nhiên, ở sau đó trong vòng một canh giờ, Giang Chi Nhan rút ngắn thời gian, nàng sửa chữa phương án, nhường tất cả mọi người rất hài lòng. Trên cơ bản 2 giờ hội nghị, tại trong vòng 1 giờ, liền viên mãn hoàn thành, liền xem như Hữu tiên sinh đoàn đội đều rất bội phục. Mặc dù Giang Chi Nhan trễ tới 1 giờ, nhưng thông qua nàng đối phương án điều chỉnh, thế mà kỳ tích nắm thời gian tiết kiệm xuống tới, vẫn là hiện hiện ra nàng đặc biệt mị lực, cái này khiến Trương Tấn Xuyên ánh mắt đều híp lại. Giang tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Hữu trước khi đi, vẫn là từ đáy lòng nói một tiếng. Giang Chi Nhan nắm Hữu đưa ra cao ốc, lần nữa trở lại văn phòng, thu thập tư liệu thời điểm, Trương Tấn Xuyên đột nhiên nói, Giang Chi Nhan, ngươi biết ta mới vừa rồi cùng Hữu tiên sinh đánh cái gì cược? Nói. Giang Chi Nhan câu nói đơn giản. Là bọn hắn một cái hạng mục giao cho ta bộ môn tới làm. Trương Tấn Xuyên cười, hạng mục này, là ngươi hết sức muốn cầm xuống tới, nhưng mà... Ta hội bao bên ngoài cho Trương Mạn Mạn công ty tới làm, đã tiết kiệm tiền, lại làm tốt, ý của ngươi như nào? Chúng ta đi trước đi. Trong phòng làm việc còn có mấy người, xem thấy cái này tư thế không phải rất đúng, đều chậm rãi chạy ra ngoài, lưu lại 2 người kia trong phòng làm việc. Công ty tất cả mọi người biết, Trương Tấn Xuyên cùng Giang Chi Nhan không thích hợp, đối chọi gay gắt. Bởi vì như thế, công ty bên trong rất nhiều nam tính đối Trương Tấn Xuyên cũng bất mãn, bởi vì cơ hồ là công ty bên trong hết thể nam tính. Đều coi Giang Chi Nhan là làm nữ thần, từ bên ngoài nhìn vào đến, Giang Chi Nhan làm việc xác thực giọt nước không lọt, nhân cách mị lực 10 phần, cũng là cùng Ôn Đình có chút giống. Duy nhất cùng Ôn Đình địa phương khác nhau, nàng là nữ tính, không có như vậy bắt mắt, không giống như là Ôn Đình trực tiếp cùng Lưu Tiểu Qua yêu đương, làm quá mức phân, nhân vật lợi hại có thể thấy được hắn có mưu đoạt gia sản tình nghi. Mà Giang Chi Nhan liền khác biệt, sẽ chỉ làm người bội phục nàng là dựa vào năng lực của mình làm ra một phen sự nghiệp. Trương Tấn Xuyên, Ôn Đình đã bại lộ, ta xem ngươi lập tức cũng sẽ bị đuổi ra công ty, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt hạ gì, đi giống như Ôn Đình con đường, Lưu Thạch ví dụ, hạ thương lão bản sẽ không đi lần thứ 2. Giang Chi Nhan cũng là ngồi xuống, thần thái nhẹ nhõm, tựa hồ là ăn chắc Trương Tấn Xuyên. Thật sự là tặc hô làm tặc. Trương Tấn Xuyên đã biết Giang Chi Nhan tiếp xuống đối với hắn muốn tiến hành âm mưu gì, trên thực tế Ôn Đình sẽ ra chuyện về sau. Giang Chi Nhan cái này dội nước bẩn kế sách cơ hồ liền là đường đường chính chính dương mưu, căn bản không có khả năng có phương pháp phá giải. Làm hạ thương, là thà tin rằng là có còn hơn là không. Giang Chi Nhan, ta thừa nhận ngươi có chút lợi hại, mỗi lần mưu kế của ta ngươi đều có thể phá giải, liền xem như phá giải không được, cũng có nam nhân sẽ ra mặt thay ngươi giải quyết. Trương Tấn Xuyên nói, đáng tiếc, đã có người đem ngươi xem thấu, trên người ngươi huấn luyện hạch tâm, là kẻ ngu huấn luyện đi. Nghe thấy được kẻ ngu 2 chữ này, Giang Chi Nhan vẻ mặt nhúc nhích một chút, nhưng sau đó liền chấn định lại, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không có hứng thú tại đây bên trong nghe ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc đi, hôm nay mới đến trễ. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật tại phòn trại huấn luyện cảnh giới tối cao, hoàn toàn chính xác có khả năng căn cứ tâm linh của người ta, làm được đủ loại ảo giác sự tình, để cho người ta thần kinh thắt loạn, kẻ ngu có dạng này năng lực, sau lưng ta cái vị kia đại lão cũng có dạng này năng lực. Thực lực của hắn không tại kẻ ngu phía dưới, nếu như muốn đối phó ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi phá hủy kế hoạch của hắn, hắn rất không cao hứng, không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ngươi đang uy hiếp ta. Giang Chi Nhan nhớ tới ngày hôm qua trải qua, không khỏi trong lòng tức giận, nhưng đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại nàng cũng là người biết hàng, biết xuống tay với nàng người kia thực lực mạnh, đã không thể tưởng tượng, vượt qua người đủ khả năng tưởng tượng trình độ, nhằm vào nàng giác quan thứ 6. Làm ra đủ loại khủng bố sát nghiệm, để cho nàng thần kinh thủy chung ở vào căng cứng trạng thái, tiếp tục như vậy, sớm muộn không phải chuyện gì. Xem như thế đi. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật ngươi liền xem như nhường hạ thương không tín nhiệm ta, nắm ta đuổi ra công ty, cũng không có cái gì. Ta trở về tiếp tục kinh doanh công ty của ta chính là, tổn thất cũng không phải là rất lớn, hạ thương có khả năng lui cố, Lưu Thạch bên kia thế nhưng là hết sức tín nhiệm ta. Còn có,

vẫn là Minh Hạ tập đoàn, bọn họ đều là kiểu mới khoa học kỹ thuật công ty, đối với những này là điểm mù, tại dị vãng quá trình bên trong, bởi vì chưa quen thuộc nơi đó tình huống, mù quáng đầu tư, tạo thành rất nhiều hạng mục hao tổn, thậm chí làm thành sinh ý về sau, khoản thu không trở lại. Lúc này, Trương Mạn Mạn công ty liền sẽ cung cấp trợ giúp. Đối ở phương diện này, Trương Mạn Mạn xe nhẹ đường quen. Tô Kiếp cũng cực kỳ bội phục nàng, lại có thể làm này loại sinh ý, nhưng cái này đích xác là một khối điểm mù, nhất là bây giờ toàn bộ thế giới cách cục không thật là tốt tình huống phía dưới, các nơi đều có to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn xung đột, thông qua chính quy cách tới làm ăn, hội có phiền toái rất lớn, lúc này, nhất định phải này loại công ty phục vụ. Những ngày này, Trương Mạn Mạn tiếp xuống Hợp Đạo tập đoàn mấy cái hóa đơn về sau, thành công trợ giúp Hợp Đạo tập đoàn tại một cái chiến loạn địa khu đòi lại một bút tiền nợ, lại trợ giúp Hợp Đạo tập đoàn tại Đông Á một cái nào đó địa khu giải trừ hàng hóa giam phiên phước. Lần này liền được Hợp Đạo tập đoàn tín nhiệm, thu hoạch được đại bút đơn đặt hàng. Kỳ thật cái này sinh ý vô cùng kiếm tiền. Tô Kiếp nghĩ tới lúc trước trợ giúp Hứa Gia giải trừ ạ vạ sĩ tướng quân hàng hóa giam vấn đề, khiến cho Hứa Gia vượt qua mối nguy, kết quả lần kia Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đều kiếm lời mấy cái ức. Loại chuyện này mặc dù nguy hiểm, chỉ khi nào thành công, ích lợi cũng là không cách nào tưởng tượng phong phú. Kỳ thật Trương Mạn Mạn nguyên bản là làm thợ săn tiền thưởng, am hiểu chính là cái này, hiện tại lấy được rất nhiều đơn đặt hàng, làm tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết Trương Mạn Mạn tu hành đến cùng như thế nào. Ta lần này xuất ngoại, cũng là muốn gặp gỡ thấy một lần, hy vọng có thể đối nàng có chút trợ giúp. Nếu như có thể nắm tu vi của nàng tăng lên, tốt nhất là đến người thực vật cảnh giới, như thế chúng ta cái này sinh ý mới có thể thu hoạch được lớn nhất có ích. Tô Kiếp trong lòng có chút quả niệm. Chương 343, Minh Luân phân hiệu hải ngoại khuyết trương bước đầu tiên. Trương Mạn Mạn thực lực nhất định phải tăng lên, nàng làm sinh ý có thể nói là liếm máu trên lưỡi dao, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào tử vong trong nguy hiểm. Lúc này, năng lực cá nhân cực kỳ trọng yếu, có được giác quan thứ 6, thậm chí là giác quan thứ 7, thường thường là có thể xu cắt tị hung. Tỷ như Tô Kiếp, tại lạ dịp giờ bên kia huấn luyện né tránh đạn, đầu đường chiến đấu trên đường phố, bị nhiều người cầm thương vây công. Đến cuối cùng thậm chí không mặc áo chống đạn, mặc cho người bắn phá, nhưng không có một viên đạn có thể bắn tới trên người hắn, thậm chí hắn liền bắn ngược đạn đạo đều tính toán đến, càng không khả năng làm đạn lạc gây thương tích. Thân thủ như vậy, nếu như đi đối phó phần tử ngoài vòng luật pháp, tại địa hình phức tạp bên trong, chỉ cần không lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, nhiều ít phần tử ngoài vòng luật pháp đều phải tăng thân. Tô Kiếp có trợ giúp ra lại nói, Liêu Long kinh nghiệm, hắn cũng là tin tưởng, tại chính mình đủ loại đặc thù phương pháp huấn luyện phía dưới, Trương Mạn Mạn thực lực hội rất có tăng lên. U là tạo thân giả, danh xưng trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên, Tô Kiếp hoàn mỹ kế thừa phương pháp huấn luyện của hắn, hơn nữa còn sửa cũ thành mới, có chính mình lý giải. Những ngày này nghiên cứu của hắn không phải uổng phí. Tô Kiếp hiện tại đã dần dần thoát ly ủ hệ thống, thậm chí là thoát ly lưu quang liệt hệ thống, mà tạo thành chính mình đặc biệt phương pháp. Len Ken. Tô Kiếp ngay tại cùng Trương Tấn Xuyên nói chuyện phiếm ở giữa, trên điện thoại di động xuất hiện một phong bưu kiện. Hắn mở ra bưu kiện về sau, phát hiện là Minh Luân võ giáo thư mời, nói 3 ngày sau đó, tại trong võ giáo tập hợp, cùng một chỗ bay đi nước Mỹ, tham gia võ giáo khai mạc nghi thức. Đây là Lưu Quang Liệt tự mình gửi tới, mà lại đằng sau còn có một số thoại, chủ quan hay là hy vọng Tô Kiếp làm Minh Luân võ giáo huấn luyện viên có mặt, để phòng ngừa võ giáo gầy dựng thời điểm gặp được phá quán người, danh tiếng mất hết. Minh Luân võ giáo ở trong nước là đệ nhất võ giáo, hàng năm vô số người ngoại quốc đi tới trường học học võ, đã là danh dương tứ hải. Trên cơ bản rất nhiều người ngoại quốc đi vào võ giáo học cái mấy tháng sáo lộ về sau, liền về nước mở võ quán, thậm chí còn làm được sinh động. Tại rất nhiều ngoại quốc đệ tử mời cùng vận hành phía dưới, Minh Luân võ giáo rốt cục muốn ở nước ngoài mở phân hiệu. Đây là một việc lớn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nhất định phải làm tốt chuyện này, nếu không tại lễ khai giảng trên đại hội xảy ra vấn đề gì, hoặc là bị người khiêu chiến, nắm Minh Luân võ giáo người từng cái đánh bại, vậy liền xuất sư bất lợi, tương lai chỉ sợ là rất khó khai triển. Thậm chí trong nước bản bộ thanh danh đều muốn bị hao tổn. Cho nên đối lần này nước ngoài gây dựng, cho dù là Lưu Quang Liệt đều cực kỳ coi trọng, không thể không thỉnh bên trên Tô Kiếp tới chấn áp chẳng diện, bởi vì Tô Kiếp có thể đánh, tại Minh Luân võ giáo bên trong cao thủ rất nhiều, nhưng chân chính có thể ngăn chặn trận cước, cũng liền Tô Kiếp một người. Lưu Quang Liệt chính mình mặc dù lợi hại, nhưng dù sao lớn tuổi, mà lại đức cao vọng trọng, nếu như mọi chuyện đều tự mình ra tay, vậy tuyệt đối không ra thể thống gì. Đây là Tô Kiếp sớm liền đáp ứng tốt sự tình, cho nên sẽ không chối từ. Nếu như thế, hắn hiện tại liền xuất phát, tại D thành phố Minh Luân võ giáo tụ hợp. Ngược lại tại B thành phố sự tình đã có một kết thúc, căn cơ đứng lên, thế lực cũng dần dần bắt đầu khuyết trường, nhân tài cũng có, tự động vận chuyển lại, cũng không cần Tô Kiếp tới quan tâm rất nhiều chuyện. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Liễu Long hiện tại dĩ nhiên là người thực vật cảnh giới, nhưng hắn am hiểu là cách đấu, cả đời đều đắm chìm tại lôi đài kỹ bên trong, nếu quả thật chém giết, vẫn có một ít điểm yếu. Cũng là Khang Cốc, nếu như tấn thăng người thực vật cảnh giới, cái kia sẽ phi thường lợi hại. Đem người tụ tập lại, giao phó vài câu, Tô Kiếp thẳng đến sân bay, bay về phía Dê thành phố, lại đi xe buýt trở lại Minh Luân Võ Giáo, bất quá hắn tại đi gặp Lưu Quang Liệt trước đó, vẫn là đi ủ cái tiểu viện tử kia. Lần trước gặp gỡ ở nơi này Thạch Nguyên cùng Đường Vân Thiêm, Thạch Nguyên nói cái viện này là của hắn, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm hết sức không thoải mái. Khu nhà nhỏ này có thể nói là gánh chịu Tô Kiếp mỹ hảo trí nhớ. Hiện tại Thạch gia bị hắn khiến cho khắp nơi bốc cháy, bất quá hắn như cũ nghi hoặc không hiểu, vì cái gì ủ muốn đem sân nhỏ đưa cho Thạch Trung Thiên. Giữa hai người có thỏa thuận gì? Hắn lần nữa đi vào viện nhỏ thời điểm, viện nhỏ đã không có một ai, môn đình khóa chặt, Tô Kiếp nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Rơi vào trong sân, phát hiện cái tiểu viện này đã bị Thạch Nguyên khiến cho rối loạn, bố cục hỗn loạn, mà lại đã thật lâu không có tới thu thập qua, phong thủy linh tính toàn bộ đều mất đi, đã mất đi ủ lúc trước loại kia đơn giản giản dị nhưng hàm ẩn thiên nhân hợp nhất lý niệm bố cục. Hắn thở dài một hơi, rời đi khu nhà nhỏ này, tại bên ngoài xoay chuyển vài vòng, này mới đi đến Minh Luân Võ Giáo bên trong. Minh Luân Võ Giáo vẫn là hồng hồng hỏa hỏa bộ dáng, hiện tại là kim thu tháng 10, vàng diệp phiêu linh, nhưng võ giáo trên bãi tập hừng hực dị thường. Vô số học sinh đang khổ luyện, chia làm từng tổ, có vật lộn, xáo lộ, khí giới, thể năng. Tô Kiếp phát hiện tại những học sinh này bên trong, người nước ngoài lại nhiều mấy thành, trên cơ bản 4-5 người bên trong, là có thể thấy một cái người nước ngoài, thậm chí Tô Kiếp phát hiện lại có người nước ngoài huấn luyện viên, đang dạy dỗ Trung Quốc truyền thống võ thuật. Tại khổng lồ thao trường một cái góc, Tô Kiếp thấy được một cái da đen người nước ngoài huấn luyện viên, người mặc nhỏ bé nhanh nhẹn quần áo bó, mang theo ước chừng 5-61 học sinh. Đang luyện tập thái cực quyền. Bình thường đồng phục thái cực chứa rộng rãi, là tơ lụa chế tác, luyện công đứng lên có một loại tiêu sái phiêu giật cảm giác, nhưng rất bất lợi tại chiến đấu, chỉ là dùng tới biểu diễn. Nhưng này người nước ngoài đồng phục thái cực chứa bó sát người bao bọc, xem xét liền là dùng để chiến đấu. Mà lại hắn giáo thụ thái cực quyền rất kỳ quái, một hồi mềm như bông vải, một hồi mạnh mẽ dũng mãnh, tựa hồ muốn đánh phá thiên, nứt vỡ địa phương. Là một bộ món thập cẩm, có thái cực quyền chiêu thức ở trong đó, cũng có hình ý quyền. Bắt cực quyền, thậm chí còn có đấu vật tư thế ở trong đó. Bất quá, này chút công phu hắn hỗn hợp với nhau, thậm chí còn có một số hiện đại cách đấu phương pháp huấn luyện, đảo thật sự có một chút hệ thống hình thành. Tối thiểu, những xáo lộ này đều phù hợp vận động học nguyên lý, mà lại đang luyện tập quá trình bên trong, có thể tăng khí lực lớn, sẽ không tạo thành xương cốt cùng cơ bắp dây chẳng tổn thương. Bởi vậy thấy rõ, này da đen người nước ngoài trình độ rất cao, đã bắt đầu nắm bách ra chi trường, sở trường của trăm nhà. Hòa vào một lò, có ý nghĩ của mình, khai tông lập phái. Cũng không biết Lưu Quang Liệt là từ đâu tìm đến. Không biết thế nào, Tô Kiếp thấy được này da đen người nước ngoài, nghĩ đến Rột. Hắn cùng Rột thật lâu không có gặp mặt, cũng không có liên hệ, cũng là Tô Kiếp liên lạc qua hắn mấy lần, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rột từ khi về nước về sau, liền bật vô âm tín. Kỳ thật Rột cũng là công phu cùng nhân, vì học võ tăng cường năng lực thực chiến, khắp nơi tiến hành hung hiểm đầu đường cách đấu. Lại khắp nơi đi quyền quán học tập, cuối cùng đi đến Minh Luân Võ Giáo, sau này lại tùy tùng Phong Hàng Lịch, nhưng bị Tô Kiếp thuyết phục cải tà quy chính, thoát ly Phong Hàng Lịch. Như thế bật vô âm tín, kỳ thật Tô Kiếp cũng có chút bận tâm, nhưng một mực không có thời gian xuất ngoại đi tìm tìm. Luyện tập thời điểm, dồn khí đan điền, đái mạch phồng lên, sau đó đánh xuyên qua xương chậu, hạ xuống tới hai chân bên trong, đặt đến dũng tuyển, cùng địa khí đụng vào nhau, phân ra thiên ti và lũ, đâm vào đại địa, bộ rễ từng cục, rắc rối khó gỡ. Đây là võ thuật chi chân lý. Này da đen người nước ngoài đang dạy học sinh ở giữa, còn nói ra khẩu quyết của chính mình tâm đắc. Hắn giáo thụ học sinh, muốn đem ý niệm trước tập trung ở phân bụng, sau đó lần nữa chìm xuống, theo huyệt dũng tuyển bên trong phun ra đi, bắt trước đại thủ cắm dễ. Loại ý này niệm cũng là rất được truyền thống võ thuật cái cọp công sự hảo diệu, có thể khiến người ta cân bằng tính cùng vững chắc tính tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp cũng là đối này người nước ngoài lần nữa lau mắt mà nhìn. Ngươi tại đây bên trong nhìn cái gì? Ngay tại hắn quan sát ở giữa, sau lưng một thanh âm truyền đến. Lại có thể là Niếp Xương. Cái này người nước ngoài huấn luyện viên công phu không tệ, là thế nào mời đến? Tô Kiếp hỏi. Hắn gọi Cắt Lệ Đan, tại 20 năm trước mỗi năm đều tới võ giáo học tập, sau này học được 10 năm, liền trở về mở võ quán, tại châu Âu bên kia rất là nổi danh, gần nhất là mang theo chính mình đệ tử trước tới Triều Thánh, đồng thời tiến hành dạy học trao đổi chuyển động. Niếp Xương nói, công phu của hắn cảnh giới rất cao. Hoàn toàn chính xác còn có thể dùng,